thần là trọng thần của chúa công. Dĩ nhiên cần phải phân ưu cho chúa công rồi. Nói thật, từ khi Đan Dương phát hiện ra mỏ vàng, phương diện tài chính cũng nâng cao. Mỗi năm đều dư đủ. Cộng thêm chúa công bình thường dạy bảo không có chiến tranh nào mà không có sự biến đổi, cho nên Chiêu cũng không thể không cải biến mình. Trương Lãng liền cười tươi mà nói. Đun gơ thế. Đây rõ ràng là chân lý. Nhìn chung theo sự phát triển của thời đại không phải sẽ có một cuộc chiến sao? Không có chiến tranh thì làm gì có chuyện nhà Tần thống nhất lục quốc? Không có chuyện nhà Tần thống nhất lục quốc thì ngân lượng các loại làm sao lưu thông ở Hoa Hạ? Chiến tranh tuy có mặt xấu nhưng cũng có ảnh hưởng tích cực. Trương Chiêu gật đầu. Chúa công nói rất có đạo lý, tuy nhiên tình hình trước mắt làm thế nào đánh lui Tào Tháo mới là chuyện quan trọng. Chỉ sợ trận chiến này sẽ mang tới mặt trái cho chúa công và dân chúng Giang Đông. Trương Lãng chấn động tinh thần mà lớn tiếng nói. Không sai. Tử bố đã liệt kê nhiều tối kỵ của Tào Tháo, như vậy mọi người có thượng sách gì không? Nếu như có thì đừng ngại mà nói ra cho mọi người tham khảo. Trương Chiêu mỉm cười nói. Chuyện đó do thuộc hạ dâng lên, cái này cũng nên do thuộc hạ hiến kế. Trương Lãng cao hứng nói. Tử bố có cao kiến gì mau nói ra. Trương Chiêu đáp. Hai cánh trái phải đại quân của Tào Tháo chẳng qua là dùng để kiềm chế mục đích chính thức của Tào Tháo là Hợp Phì Thọ Xuân. Hợp Nguyên chính là tiền tuyến của Mạc Lăng, nơi này mà thất thủ thì Tào Tháo có thể ngày đêm tạo áp lực với tứ phương. Cho nên không thể có chút gì sơ suất. Nếu Tào Tháo công hãm Thọ Xuân có thể mở chiến tuyến Hồng Trạch dùng để cô lập Từ Châu, cho nên thuộc hạ cho rằng một mặt phái đại tướng đóng ở Hoài Tế. Chế chủ quân địch tiến công, tiếp theo phái binh mã cơ động không ngừng quấy rối Tào Tháo. Khi bọn chúng lộ ra vẻ mỏi mệt, ta sẽ một đòn đánh lui quân Tào. Trương Lãng gật đầu khen ngợi mà nói. Tử bố nói rất có đạo lý. Điền Phong liên tiếp lời cười âm hiểm. Không chỉ như vậy. Quân ta còn có thể dụ địch ở sông Hoài. Mượn thủy quân phá địch trên sông, chỉ cần thắng liên tục mấy trận quân Tào tất nhiên sẽ bị nhuệ khí áp chế. Khí thế rơi xuống nghìn trượng. Đến lúc đó quân Tào không bại mà lui. Không chừng còn có thể bắt sống cả Tào Tháo. Quách Gia vui vẻ chen vào một chân mà nói. Tốt nhất là làm ra vài biểu hiện giả dối. Nói là Hà Bắc có viên thị dư mố tạo phản, như vậy Tào Tháo tâm thần càng thêm bất an. Tiến thối thất thố. Nếu như có thể để cho Mã Đằng cử binh tiến tới Quan Trung, vậy thì khó lường rồi. Lão hồ ly cố ung âm hiểm cười rộ lên. Điền Phong vẫn chưa thỏa mãn nó. Nếu như Lưu Bị có thể tiên ra Vũ Quan thì hoàn thiện không sức mẻ rồi. Trương Lãng thấy mọi người hào hứng bừng bừng thì tiếp lời nói. Đại quân quân Tào xuất ra hết. Sau lưng bỗng nhiên có thêm một đội quân đánh vào phía đằng sau thì ngươi nói tình cảnh sẽ thế nào đây? Quách Gia sáng ngời hai mắt truy vấn. Không biết chúa công định làm thế nào để quân ta lẻn vào phía sau địch để hoạt động. Trương Lãng vốn chỉ tùy tiện nói nhưng thấy Quách Gia hỏi liền hiếu kỳ. Kế này hữu dụng sao, hiệu quả lớn không? Quách Gia nghiêm mặt nói. Đương nhiên là hữu dụng, hơn nữa còn có tác dụng rất lớn. Ngẫm lại hiện tại quân Tào xuất động. Đằng sau hư không. Nếu như điều khiển tốt có thể khiến cho quân Tào bắt đầu sụp đổ từ phía sau. Trương Lãng nghe xong thì phấn chấn tinh thần mà nói. Ta có năng lực để cho một đội ngũ duyệt thần không biết xuất hiện đằng sau quân Tào, nhưng mà phong hiểm cũng hơi lớn.

Tuân Du nói. Lần này địch bền dẻo. Quân ta công liền nửa năm quân địch thì co đầu như rùa không chịu ra, nếu tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt. Lương thảo của chúng ta là một vấn đề lớn, không bằng chúa công làm bộ lui binh. Nếu như quân địch đuổi tới cùng thì làm một đòn hồi mã thương, còn nếu chúng không đuổi thì để cho binh sĩ lui về nghỉ ngơi lấy lại sức. Mùa xuân năm sau tiến tiếp cũng không muộn. Tào Tháo oán hận nói. Cứ như vậy lui binh ta không cam tâm. Tuân Du nói. Rắn ở trong đồng biện pháp tốt nhất không phải là bắt rắn mà làm thế nào dẫn rắn ra khỏi hang. Chỉ cần để cho bọn chúng điều ra quân chủ lực, quân ta sẽ có phần thắng. Tào Tháo trầm tư nói. Triệu Vân hành động trầm ổn, hiểu biết tiến thối. Vạn nhất bọn chúng biết được mưu kế chúng ta, đuổi theo lúc đó chúng ta vội vàng ứng chiến, rối loạn trận thế, bọn chúng thừa dịp truy kích quân ta có thể bình an lùi về Hứa Đô. Nhưng tiêu hao nhiều thời gian và lương thực như thế, cuộc diện như vậy ta thật không cam lòng. Tuân Du nghiêm mặt nói. Triệu Vân từ thứ không phải giống như Viên Thiệu, chúa công chẳng lẽ muốn một cuộc chiến lâu dài sao? Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumshorit.php8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 9. Chương 56 ký của Tuân Du Thượng Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trương Lãng cười ha hả, tâm tình vui vẻ không ít mà nói. Thật khó có được bình thường chiến tranh vô luận thắng phụ. Người đầu tiên phải sầu khổ là Tử Bố ngươi rồi. Lần này ngươi bỗng nhiên đổi tính đem Tào Tháo phân tích thấu triệt. Quách Gia nghe xong thì không nhìn được ở bên cạnh trêu ghẹo. Tào Tháo nheo mắt lại lâu lâu lộ ra hào quang khó dò. Mà ngay cả Tuân Du theo hắn nhiều năm cũng không đoán được hắn nghĩ gì. Chỉ thấy Tào Tháo lúc này đang buồn bực thế nào. Tào Tháo đập mạnh tay hai cái sau đó từ từ nói. Nếu như quân ta từ Thượng Du sông Hoài tiến tới. Trước lấy Lư Giang, sau đó lấy cứ điểm An Phong Tân. Cuối cùng mới vây Thọ Xuân thì công đạt nói có bao nhiêu phần thắng. Tuân Du nghĩ nghĩ rồi nói. Suy nghĩ này không phải là thuộc hạ không nghĩ tới, nhưng mà theo tin tức từ thám tử thì quân Giang Đông hiển nhiên đã có chuẩn bị ở vùng Lư Giang 3 dặm một yên đài. 5 dặm một trạm gác phòng thủ nghiêm mật. Nếu như muốn từ nơi này đột phá chỉ sợ cường công An Phong Tân khó càng lớn. Tào Tháo không cam lòng nói. Chẳng lẽ cứ như vậy mà lui sao? Tuân Du mỉm cười nói. Cũng không phải là như vậy, chúa công trước tiên lui sau đó nhượng suất Dính Thượng quân cho quân Giang Đông tiến vào. Chúa công lại ở Từ Tân vây lại thêm sự mạnh mẽ của Bách Độ. Chỉ cần không đánh vỡ Dính Thành. Quân Giang Đông vì bảo vệ mạng sống sẽ cầu cứu An Phong Tân. Triệu Vân dĩ nhiên sẽ không thể thấy chết mà không cứu. Nhất định sẽ phái binh giải vây, lúc này là cơ hội của chúa công. Tào Tháo nhíu mày. Chúng ta bỏ ra một giá lớn để lây Dính Thượng Thành, làm sao có thể cứ như vậy nhường cho được. Tuân Du liền nói. Hai quân tranh chấp không tham thắng bại nhất thời. Thuận lợi nhất thời. Nếu như có thể dùng lợi ích nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất thì cũng cô cần phải quan tâm tới Dính Thượng Thành. Tào Tháo cúi đầu trầm tư, hiển nhiên là đang phân tích. Tuân Du thêm vào một câu. Không bỏ được hài tử không bắt được sói. Nếu như không còn biện pháp nào thì chúa công trước hết nên lui. Khuôn mặt âm trầm của Tào Tháo liền giãn ra, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra hào quang khiến người ta phải khiếp sợ. Ý của Công Đạt mới nghe xong quả nhiên là khó chịu, nhưng tinh tế mà nghĩ thì đó đúng là một diệu kế. Nếu như chúng ta làm vậy, Triệu Vân sẽ phải phái nửa binh lực ra đó can gác. Như vậy sẽ gián tiếp làm suy yếu binh lực An Phong Tân. Đến lúc đó chúng ta tập trung binh mã tiêu diệt. Sau đó thẳng xuống Thọ Xuân khống chế Mạc Lăng. Trên mặt Tuân Du mang theo vẻ hưng phấn, vì lời nói của Tào Tháo mà vui mừng. Vào tháng 8 sau khi kìm giữ 3 tháng ở sông Hoài, tin tức Tào Tháo đem đại quân lui về Hứa Đô truyền ra khiến cho Mạc Lăng cả nước vui mừng. Dân chúng ca tụng trương lãng lãnh đạo anh minh. Tin tưởng trở nên tăng vọt. Tin tức quân Tào lui binh giống như liều thuốc kích thích. Hóa ra Tào Tháo cũng không phải đáng sợ, không phải không thể chiến thắng. Tào Tháo lấy lui làm tiến, vốn có thể xem là biện pháp tốt. Nhưng không ngờ làm đề cao sĩ khí quân Giang Đông như vậy. Khác với dân chúng, mục quang của Từ Thứ xa hơn rất nhiều. Từ Thứ cùng với Triệu Vân thương nghị. Quân Tào lần này rút đi hiển nhiên là có lừa dối. Xem phong cách của hắn bao năm qua mỗi lần tiến thối đều có tầm nhìn rất mạnh. Tử Long có nhớ nửa năm trước Viên Thị bị trừ diệt thế nào không? Triệu Vân tiếp lời. Tào Tháo lâu công tín đô, lui giữ Lê Dương. Mà Viên Thị lại dưới áp lực bộc phát mâu thuẫn. Mấy đứa con của Viên Thiệu tranh giành địa vị, đánh lẫn nhau. Viên Đàm bị nhốt ở Bình Nguyên, cầu cứu Tào Tháo. Hơn nữa còn dùng quan hệ thông gia, lấy con của Tào Tháo làm vợ. Mà Viên Thượng thì lại hai mặt giáp công, một mình chiến đấu cuối cùng bị phá tại Tín Đô. Ký Châu rơi vào tay địch. Từ Thứ gật đầu. Đúng thế, theo ta đoán thì quân Tào vật dụng tiền Tào nhiều ra quân nửa năm tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa đảo mắt đã thấy nhập thu. Lúa đã chín. Quân Tào thời điểm này lui binh hiển nhiên là muốn quân ta truy kích. Làm đòn hồi mã thương. Triệu Vân đồng ý đáp. Nguyên Trực không mưu mà hợp với ta. Từ Thứ nói. Với thực lực quân ta bây giờ còn chưa đủ để đánh bại quân địch, chuyện cấp bách là làm sao án trí thỏa đáng. Triệu Vân nghi hoặc nói. Chiếu theo ý của Nguyên Trực thì chúng ta không nên truy kích sao? Từ Thứ gật đầu. Không sai. Nếu như xuất động thì An Phong Tân khó có thể khiến người khác yên tâm. Nếu chỉ phái một bộ phận xuất động thì chỉ sợ bị quân Tào đánh bại. Cộng thêm lần này quân Tào dường gì, chúng ta vẫn nên trông chừng thì tốt hơn. Nếu như ta đoán không sai thì Tào Tháo lần này lui binh không bao lâu nữa tất sẽ tiến lại. Tình hình trước mắt cần phải phòng thủ, chống lại thế công của bọn chúng, lập thành thế bất bại. Từ Thứ và Triệu Vân thương nghị hoàn tất, quyết định không đuổi theo quân Tào. Tào Tháo thấy quân Giang Đông vẫn co đầu không ra. Giả lui biến thành thực lui, nhanh chóng lui về phía Sung Châu Võ Bình. Chỉnh đốn toàn bộ. Triệu Vân biết tin cũng không có biện pháp nào. Tuy nhiên thám tử nói dính thượng thành chỉ ấp chút ít binh sĩ canh gác. Triệu Vân liền mang chút binh lính tới cướp. Quân ở dính thượng thành không chịu được công kích, lui về Sung Châu. Triệu Vân nắm lấy quyền khống chế dính thượng thành. Tháng 10 Tào Tháo lại mang đại quân tới tiếp cận, binh tới dưới thành. Dính thượng thành liền bận rộn bố phòng thành trì, chuẩn bị khí giới. Bởi vì Tàng Bá lui về Hạ Thái cho nên chùa tướng dính thượng là Triệu Vân chỉ huy đặt trên người của hắn. Mà Tử Thứ thì không có đem quân tiến về phía trước. Vẫn chủ trì đại cuộc ở Thọ Xuân. Quân ở Dĩnh Thượng lúc này có 3 vạn. An Phong Tân có 5 vạn cộng thêm 2 vạn quân ở Thọ Xuân vừa vặn là 10 vạn tinh binh. Mà lúc này Tào Tháo đem tất cả quân tinh nhuệ ở Thanh Châu xuống. Tất cả 20 vạn. Tình hình tương đối nghiêm trọng. Triệu Vân mơ hồ cảm thấy không ổn. Mặc dù được sự nhắc nhở của Tử Thứ nhưng trong lòng của hắn tràn ngập cảm giác bất an. Tào Tháo lui binh thì cũng thôi đi, nhưng tại sao chưa lui về đến nơi đã một lần nữa xuôi nam? Điều này cho thấy trái với thông lệ bình thường. Tuy nhiên lúc này đây quân Tào rõ ràng đã mạnh hơn trước, hiển nhiên là có chuẩn bị. Xem ra mình phản cẩn thân một chút. Trung tuần tháng 10, Tào Tháo phái đại tướng Hạ Hầu Thuận lính 5 vạn đội ngũ tiến tới Dĩnh Thượng Thành. Tiến hành chiến dịch lần thứ 2, đồng thời Tào Tháo cũng để cho Hàn Hảo mang 2 vạn tinh binh qua Dĩnh Thủy kiềm chế quân đội của Triệu Vân. Gió Tây thổi trống nổi lên, một hồi kịch chiến xuất hiện. Triệu Vân đứng ở trên cổng thành Dĩnh Thượng, sau lưng của hắn là một đám phó tướng. Gió Tây gào thét tinh kỳ phấp phới, ở dưới thành đông nghịt một mảng quân Tào từ từ tiến lên. Dĩnh Thượng thành trống ngập trời, tất cả các binh sĩ đều rơi vào tình trạng nhiệt huyết sôi trào. Triệu Vân lạnh lùng nhìn quân Tào dưới thành mà mắng. Thỉnh thoảng tiếng sầm dĩ lại vang lên. Mỗi binh sĩ đều mang theo cảm giác vô cùng hung hãn. Xem ra chỉ trải qua chiến trường rèn luyện mới đạt tới cảnh giới kia. Triệu Vân bình thản hỏi phó tướng. Người dưới thành là người phương nào? Lý Phong cung kính nói. Chính là Hạ Hầu Đôn của quân Tào. Triệu Vân dương mi lên thản nhiên mà nói. Phải chăng chính là hậu nhân của Hạ Hầu Anh, đại tướng số 1 của Tào Tháo? Lý Phong đáp. Đúng là người này. Triệu Vân quát. Lý Phong mau điểm quân chuẩn bị ngựa để ta đón tiếp hắn. Lý Phong ngẩn ngơ, hiển nhiên không ngờ Triệu Vân sẽ có biểu lộ thế này, liền hơi lo lắng mà nói. Tướng quân, sĩ khí của quân Tào đang vượng đây, tựa hồ không phải là thời cơ xuất chiến. Triệu Vân hất chiến bào lên, nhìn dưới thành mà nói. Hạ Hầu Đôn để cho binh sĩ tiến lên. Đao trong tay của hắn cho thấy hắn không coi ta ra gì. Sĩ có thể nhẫn chứ không thể chịu nhục, lúc này ta mà không xuất chiến thì sẽ ảnh hưởng đến nhục khí của quân ta. Lý Phong thấy Triệu Vân nói có đạo lý liền điểm quân mà đi. Không bao lâu sau, Triệu Vân đã đến võ đài. Tất cả các binh sĩ đã triệu tập hoàn tất. Lặng lặng chờ Triệu Vân lên tiếng. Triệu Vân nhìn ngang thỏa mãn gật đầu, sau đó vung cánh tay lên mà hô lớn. Các ngươi có phải là nam nhân Giang Đông nhiệt huyết không? Các binh sĩ trên giáo trường hưởng ứng. Phải. Triệu Vân lại lớn tiếng quát. Các ngươi có nguyện vì Giang Đông mà tử chiến không? Nguyện ý. Các binh sĩ hô to đáp lời Triệu Vân, ai cũng sục sôi hận không thể lập tức ra khỏi thành giao chiến. Triệu Vân vươn tay thỏa mãn nói. Tốt, hiện tại quân Tào đang khiêu chiến. Muốn công hãm thành trì. Trà đạp dân chúng chúng ta. Bắt con dân chúng ta làm tù binh. Các ngươi nếu như có nhiệt huyết thì nhanh chóng lên ngựa. Chúng ta rời khỏi thành quyết chiến. Nguyện theo tướng quân chết không oán hận. Ở trong trường truyền tới tiếng sống khiến cho cả thành chấn động. Triệu Vân cũng nhiệt huyết dâng trào cao giọng nói. Tốt, các ngươi không hổ là binh sĩ Giang Đông tinh nhuệ. Chúa công cho các ngươi theo ta xuất chinh, các ngươi đúng là thiết huyết. Các ngươi đã chuẩn bị quyết tâm để ra trận chưa? Chuẩn bị xong rồi. Các binh sĩ ngẩng cao đầu, sĩ khí nói lên quyết tâm của bọn họ. Tốt lên ngựa không diệt được quân Tào thể không quay lại Giang Đông. Không diệt quân Tào thể không quay lại Giang Đông. Nương theo tiếng gọi ầm ĩ, trống trận một lần nữa nổi lên, phát ra thanh âm hùng tráng. Triệu Vân trở mình lên ngựa, trong mắt lóe ra sát khí nồng đậm. Ở dưới thành cầu treo từ từ buông xuống, một cờ hiệu quân độ có chữ Triệu nhanh chóng vọt ra. Quân Tào đình chỉ mắng, Hạ Hầu Đôn dìm ngựa, hưng phấn nhìn quân Giang Đông thi thoảng liếm môi mà nói. Rốt cuộc cũng có người không kiên nhẫn được, bước ra tìm cái chết. Triệu Vân để cho chú tướng sĩ xếp thành một hàng. Hai quân đối chọi khí thế không ai thua ai. Triệu Vân thúc ngựa. Trường thương chỉ phía xa xa khí phách mười phần mà nói. Người đến có phải là Hạ Hầu Đôn? Hạ Hầu Đôn thúc ngựa ra hung hăng mà kêu lên. Đã biết là bổn tướng quân ngươi còn không mau xuống ngựa đầu hàng, ta có thể tha chết cho ngươi. Triệu Vân lạnh lùng như băng nói. Muốn Triệu Vân này đầu hàng còn phải hỏi xem ngân thương của ta có đáp ứng hay không. Hạ Hầu Đôn cười khẩy nói. Chỉ có ngân thương mà cũng dám khiêu chiến sao? Triệu Vân không nói, một phó tướng lạnh lùng nói. Hạ Hầu tiểu nhi, đừng vội liều lĩnh, đợi bổn tướng quân tới chiếu cố ngươi. Triệu Vân ngăn cản không kịp, đã thấy ở trong quân có một viên tướng tay cầm song phủ xông ra đánh về phía Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu tưởng không thèm nhìn, bỗng nhiên thúc ngựa tiến tới, trường đao vung lên chém thẳng xuống. Người kia không ngờ Hạ Hầu tưởng hung mãnh như thế, tránh né không kịp lập tức bị chém chết. Tràng diện này khiến cho binh sĩ Giang Đông bị trấn trụ. Tất cả mọi người đều vì sự rũ mãnh của Hạ Hầu Đôn mà chấn kinh. Trong nhất thời bọn họ run sợ. Mà quân Tào thì hưng phấn gào to. Phất cờ hò reo. Triệu Vân bị áp chế nhục khí trong lòng giận dữ thầm mắng tên phó tướng kia ngu ngốc. Đồng thời cũng vì sự dũng mãnh của Hạ Hầu Đôn mà sợ hãi. Tuy người này ngang ngược nhưng đúng là một người có thực tài, đối thủ vô cùng khó chơi. Trong lòng Triệu Vân liền dâng lên một chiến ý sôi trào. Bao phủ toàn thân của hắn. Hắn quay lại nhìn chúng binh sĩ. Vung tay hô to nói. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Sau đó bỗng nhiên dùng sức kích trống, tiếng vang rung trời, tư thế hào hùng, khí thế ngất trời. Mà binh sĩ Giang Đông cũng dùng khí thế bài sơn đảo hải mà hét lớn. Chuẩn bị xong. Hai chân của Triệu Vân đạp vào bàn đạp kẹp lấy bụng ngựa, trường thương vung lên mà quát to. Kỳ binh đội, có 500 tên thân binh vung trọng giáp lên, tinh thần vô cùng phấn chấn, dùng một phương thức đặc biệt mà hưởng ứng. Theo ta xông lên. Triệu Vân hét lên một tiếng, bạch mã xông lên bụi mù đầy đất. Các binh sĩ xông lên cho ta, không đuổi được quân địch thể không về thành. Thanh âm của Triệu Vân một lần nữa vang lên. Mang theo một ma âm không thể kháng cự. Thúc giục binh sĩ anh dũng xông ra chiến trường. Giết 5.000 kỵ binh với hàng ngũ chỉnh tề. Theo bước chân của Triệu Vân mà vọt về phía trước. Tựa như gió lúc cuồng bạo. Mang theo khí thế lôi đình vạn quân chưa từng có. Giết. Bộ binh cũng không chịu thua kém kỵ binh, mỗi người đều tràn ngập nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ xông lên, khí thế không thể đỡ. Quân Tào hiển nhiên cũng thân kinh bách chiến. Nhìn thấy khí thế như lang như hổ vậy, không hề có chút lo lắng mà lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh của chủ tướng. Hạ Hầu Đôn vung binh khí trong tay lên mà hét lớn. Bày trận! Bày chân! Quân Tào hò hét. Dưới sự hạ lệnh của Hạ Hầu Đôn, Tất cả các binh sĩ giống như là thủy triều vậy, không ngừng di động. Móng ngựa đạp đất hai quân đối chọi. Mà quân Tào dưới sự trùng kích mạnh mẽ của quân Giang Đông tựa hồ không chống nổi, nhanh chóng mở ra lỗ hổng. Đội ngũ của Triệu Vân thừa thế nhào vào hàng ngũ của kẻ địch tả hữu xung đột. Khí thế của quân Giang Đông đang thịnh thế như trẻ tre. Hàng ngũ quân Tào bị phá. Trong chốc lát dưới sự điều động bộ binh tham gia chiến trường, bộ binh của quân Tào tham gia tình thế chân trận đã biến sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. To. 5.000 kỵ binh của Triệu Vân chỉ thấy đầy chơi cát bụi. Minh mông hàng ngũ của quân Tào co rối tự nhiên. Mà mình hoàn toàn bị cách ly, cô lập một mình. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vhtt8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Quyển 9. Chương 7 quyết đấu với Hạ Hầu Đôn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Triệu Vân ra sức xông lên mấy lần, mỗi lần nhìn thấy hàng ngũ quân địch đánh tới lập tức lại có một đội nhân mã chặn đường ra. Sau đó đám binh sĩ liên tục đổi vị trí. Một lần nữa hình thành vòng vây sâu sắc khiến cho bọn họ không cách nào thoát khỏi vòng vây khốn. Quân Tào vận chuyển mấy vạn binh sĩ giống như chỉnh thể, ai về chỗ này chia nhau phân công. Triệu Vân thấy mấy nghìn người bị vây ở trong trận, Lý Phong theo sát hắn hơi lo lắng nói. Tướng quân, chúng ta tại sao lại bị nhốt ở trong đó, cái này phải làm sao cho phải? Toàn thân Lý Phong trên dưới đã nhuốm đầy máu tươi. Thương trong tay đã nhuộm thành màu đỏ sẫm. Mà Thái Dương cũng ướt đẫm mồ hôi. Triệu Vân dìm ngựa, trong loạn quân chỉ hai viên địch tướng mà quát. Ngươi tự mình cố gắng cùng với bổn tướng quân xông lên chém giết tới cùng. Hào quang trong mắt của Lý Phong tăng vọt, khuôn mặt nở ra nụ cười kiên nghị. Nguyện theo tướng quân tử chiến tới cùng. Triệu Vân chỉ về phía xa mà quát. Mắt trận địa của địch ở kia. Nếu như có thể phá, quân Tào nhất định sẽ tán loạn. Các huynh đệ, theo bổn tướng quân xông lên. Xông lên. Các binh sĩ vốn mệt mỏi được sự khích lệ của chủ tướng, sĩ khí liền trở nên tăng vọt. Mỗi người phát ra năng lượng vô hạn. Theo Triệu Vân và Lý Phong dũng cảm tiến tới, không hề lùi bước. Ở phía trước không a đều có vô số binh sĩ vẩy ra máu tươi. Quân Tào thân ảnh chồng chất, vô cùng vô tận. Lý Phong ở bên cạnh Triệu Vân dũng mãnh đi đầu, lúc này thấy người tiên phong bỏ mình thì tiến tới cầm lấy cờ, hô lớn. Giang Đông đại kỵ, há có thể rơi xuống, xông lên cho ta. Lý Phong ở trong loạn quân vung cờ hiệu lại trái phải xông lên dũng mãnh vô cùng. Lý Phong một mực xông lên mà quát lớn. Cờ còn người còn, cờ vong người vong, muốn phá cờ của quân ta trừ phi giết bổn tướng. Triệu Vân thúc ngựa khen. Quả nhiên là nam nhân thiết huyết. Lý Phong theo bổn tướng cũng nhau công kích. Để cho đại kỳ dương cao trong trận cho bọn chúng thấy tư thế oai hùng của hảo hán Giang Đông. Lý Phong nâng huyết dịch lên cầm đại kỳ theo Triệu Vân xông lên trước. Triệu Vân đâm nhanh mấy thương trong loạn quân mở ra đường máu, không lâu sau đã tiến tới hàng ngũ trung tâm. Địch tướng trước mặt đã xuất hiện. Hắn cưới hắc tông mã, toàn thân mặc khôi giáp, cầm trong tay trường giáo, bề ngoài giống như là chiến thần thánh võ. thân hình cao lớn giống như là mãnh thú mang theo sức lực vô cùng vô tận. Triệu Vân thấy vậy thì ngửa mặt lên trời mà cười dài. Hạ Hầu con rùa đen, ngươi rốt cuộc cũng đã đi ra, có gan tiến hành một trận chiến với bổn tướng quân. Hạ Hầu Đôn nổi lên gân xanh mà hét lớn. Gia hỏa không biết sống chết, hôm nay ta cho ngươi chết không toàn thây. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lời nói của Hạ Hầu Đôn, phóng ngựa chạy thẳng như bay. Hạ Hầu Đôn giữ tợn cười mấy tiếng, hai chân kẹp lấy Hắc Tông mã chạy như điên lao thẳng về phía Triệu Vân. Binh sĩ bốn phía lớn tiếng hò hét trợ uy động viên cho Triệu Vân. Triệu Vân giơ thương cao lên, hai tay thẳng lại, trường thương giống như có linh tính từ phía trên điểm xuống. Hạ Hầu Đôn không cam lòng yếu thế, trường giáo dẫn lên đón một đòn của Hạ Hầu Đôn. Triệu Vân hét lớn một tiếng. Tới tốt lắm. Chiêu thức trong tay của hắn không thay đổi. Tốc độ bỗng nhiên gia tăng mấy lần đâm thẳng xuống. Thương pháp linh xảo thế như sét đánh lôi đình. Mưa rào quét qua. Hạ Hầu Đôn lâm nguy không loạn, hào quang hai mắt tăng vọt. Trường giáo không lùi mà tiến tới. Bỏ qua thế công của Triệu Vân mà thẳng phá vào. Trong mắt của Triệu Vân hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải có người chống lại khí thế lôi đình vạn quân của mình. Hạ Hầu Đôn này đúng là có chút bổn sự. Thân hình của hai người đều chấn động. Binh khí trong tay đều đẩy ra. Hai ngựa tương giao, cả hai đều thấy được sự cuồng bạo trong mắt đối phương. Lực cánh tay của hai người không phân trên dưới, nhưng Triệu Vân đánh nhau đã lâu tiêu hao không ít thể lực. Tình huống này Triệu Vân vẫn thua kém một ít. Hạ Hầu Đôn tựa hồ cũng biết chuyện này, hắn không ngờ đối phương lại ẩn chứa nhiều lực lượng như vậy. Nếu để cho hắn thoát thì hậu hoạn vô cùng, liền lập tức lại dùng lực thúc tới rít gào nói. Triệu Vân có gan đón thêm một chiêu của ta. Triệu Vân cười dài nói. Đón thêm 10 chiêu 100 chiêu của ngươi nữa thì thế nào? Binh khí của hai người lại giao phong, vang lên từng thanh âm chói tai. Triệu Vân dùng thương pháp như vây hình phong bay ra bốn phía, không để lại dấu vết. Khi thì mưa to gió lớn, khi thì nhẹ như mây bay, tiết tấu biến hoa liên tục làm cho Hạ Hầu Đôn cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Mà hắn cương mãnh tiến công. Dưới sự hời hợt của Triệu Vân hóa thành không dấu vết. Hạ Hầu Đôn tuy không thích ứng với thương pháp của Triệu Vân, nhưng hắn cũng là danh tướng. Voi nghệ có chỗ hơn người. Nhanh chóng ổn định lại, thu hồi sự kiêu ngạo. Trong nhất thời Triệu Vân cũng không làm gì được hắn. Triệu Vân cùng Hạ Hầu Đôn giao nhau khiến cho phó tướng Lý Phong ở trong quân càng lo lắng. Hắn cầm lấy chiến kỳ nặng trịch của Giang Đông trên vai. Trường thương vẫn vung lên lấy mạng địch, cho dù quân Tào mãnh tướng như Vân cũng không địch lại. Không bao lâu sau, trên người của hắn đã có đầy thương tích. Máu tươi loang lổ, tuy nhiên Lý Phong không hề có chút sắc mặt e sợ, ngược lại càng đánh càng han, làm cho quân Tào nhất thời không có chút biện pháp nào. Triệu Vân cùng với Hạ Hầu Đôn đại chiến với nhau trăm hiệp. Trên mặt của Triệu Vân đã chảy mồ hôi. Binh khí cũng vì phát ra lực mà hơi run rẩy. Tình hình của Hạ Hầu Đôn cũng càng tệ hơn. Trường giáo trong tay của hắn sớm đã không thể phát huy uy lực như trước. Tuy cùng với Triệu Vân đánh nhau có công có thủ, nhưng tình thế này cho thấy hắn đã rơi vào thế hạ phong. Lúc này thời gian trôi qua, nhật nguyệt cũng biến đổi. Thể lực của Lý Phong cũng sớm đã tiêu hao. Toàn thân tái nhợt vô cùng. Vết thương trên người từng đống. Không ngừng đổ máu. Máu của hắn đã mất quá nhiều, tất cả chỉ dựa vào tinh thần cường đại mà duy trì. Hắn thở hổn hển, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi, hòa lẫn cùng với máu thấm xuống đất. Trường thương của Lý Phong cũng không biết bay mất ở nơi nào. Nón cũng bay mất. Trên mặt tràn đầy vết máu. Nhưng quân kỳ Giang Đông vẫn thẳng tắp tung bay trên vai của hắn. Lý Vong lảo đảo một cái. Trước mắt trở nên mờ ảo. Thuần Vu đạo đại hỷ, nhìn thấy cơ hội nghìn năm khó có như vậy thì làm sao có thể bỏ qua, lập tức vọt lên. Chuẩn bị chém người này lấy phần thưởng. Lý Phong không có chuẩn bị. Nói đúng hơn, hắn không còn chút sức lực nào để chiến đấu. Trên mặt Thuần Vu đạo nở ra nụ cười. Trường thương đã đâm vào khôi giáp của Lý Phong, chuẩn bị cắt đầu của hắn. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn. Bấm vào đây http://vkhvt8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 9. Chương 89. Lý Phong ngoan cường thượng hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thể lực của Lý Phong cũng sớm đã tiêu hao. Toàn thân tái nhợt vô cùng. Vết thương trên người từng đống. Không ngừng đổ máu. Máu của hắn đã mất quá nhiều, tất cả chỉ dựa vào tinh thần cường đại mà duy trì. Hắn thở hổn hển, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi. Hòa lẫn cùng với máu thấm xuống đất. Trường thương của Lý Phong cũng không biết bay mất ở nơi nào. Nón cũng bay mất. Trên mặt tràn đầy vết máu. Nhưng quân kỳ Giang Đông vẫn thẳng tắp tung bay trên vai của hắn. Lý Phong lảo đảo một cái. Trước mắt trở nên mờ ảo. Thuần Vu đạo đại hỷ, nhìn thấy cơ hội nghìn năm khó có như vậy thì làm sao có thể bỏ qua, lập tức vọt lên. Chuẩn bị chém người này lấy phần thưởng. Lý Phong không có chuẩn bị. Nói đúng hơn, hắn không còn chút sức lực nào để chiến đấu. Trên mặt Thuần Vu đạo nở ra nụ cười. Trường thương đã đâm vào khôi giáp của Lý Phong, chuẩn bị cắt đầu của hắn. Nhưng tình huống thay đổi, Lý Phong tưởng chừng như đã chết, bỗng ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Thuần Vu đạo. Hai mắt âm lãnh, khóe miệng có máu càng thêm vẻ hung tàn. Trường đao đánh một vòng, thẳng chém về phía Thuần Vu đạo. Thuần Vu đạo hồn phi phách tán. Hắn vứt bỏ thương tự bảo vệ mình. Tuy nhiên đã quá muộn. Bả vai đã bị Lý Phong chém trúng. Máu tuôn như suối. A, một thanh âm thê thảm vang lên. Thuần Vu đạo hôn mê ngay tại chỗ mà ngã xuống mặt đất. Lý Phong lung lay thân hình sắp đổ, dùng một khẩu khí kiên định mà nói. Muốn phá cờ của quân ta, trước hết hãy giết Lý Phong. Hàng tướng Hà Bắc Tưởng Nghĩa khiếp sợ trong nhất thời không dám lên tiếng. Mà Lý Phong uốn lượn thân thể, cao ngạo sừng sững ở trong vòng vây quân Tào. Giết đi. Một thanh âm mãnh liệt bỗng nhiên truyền ra. Cao Lãm Lăng Thống mang theo bộ binh xung phong xông lên cùng với quân đội Triệu Vân khép lại cùng một chỗ. Mà lúc này cầu ở trên thành từ từ hạ xuống. Lăng Thao ở trên đó nhìn thấy Triệu Vân bị vây khốn trong trận. Lo lắng bất an đã phái 1.000 kỵ binh cuối cùng ở trong dính thượng thành do Chu Hoàn cầm đầu lao xuống trợ giúp. Triệu Vân và Hạ Hầu Đôn cũng đã đại chiến đến khâu cuối cùng. Hạ Hầu Đôn áp đấu với Triệu Vân hơn 100 hiệp. Sử xuất tất cả vốn liếng nhưng vẫn không cách nào địch nổi. Chiêu thức dần loạn. Hai mắt đục ngầu. Triệu Vân lúc này nắm lấy cơ hội đem tất cả sức lực xuất ra đánh cược sinh tử một lần. Trường thương một lần nữa tăng tốc. khiến cho Hạ Hầu Đôn kinh hãi tránh né không kịp. Quân Tào bị đánh bại. Triệu Vân thúc quân tiến tới thừa thắng. To. To. To. Gơm. Lên. Phá Hạ Hầu Đôn tại Dĩnh Thượng. Nếu Cúc phải Hạ Hầu Kiệt, Hạ Hầu Nơ mang viện quân tới, chỉ sợ Hạ Hầu Đôn ngay cả mạng sống cũng không có cơ hội giữ được. Sau đó vài ngày, quân đội của Hạ Hầu Đôn không có động tĩnh gì. Chỉ ở như mơ, ngẫu nhiên mới đem vài đội ngũ tới mà khiêu chiến. Tuy nhiên cũng rất nhanh chóng bị Triệu Vân đẩy lùi. Dĩnh Thượng thành trong chốc lát phòng thủ vô cùng kiên cố. Quân Tào không cách nào xuyên phá được. Thủ vững 7-8 ngày, Dĩnh Thượng thành vẫn bình an vô sự. Trong lòng Triệu Vân nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Hắn bắt đầu trở nên băn khoăn. Một ngày này Triệu Vân cùng với đám người lăng thao một bên tuần tra phòng ngự công sự, một bên thương nghị quân sự. Lúc này Chu Hoàn vội tiến tới, không kịp chào mà lập tức nói: "Tướng quân có tin tức, quân Tào đã lấy được Nguyên Lộc Phú Ba, hiện tại đang xuôi về phía đông áp sát Dĩnh Thượng." Triệu Vân biến hóa sắc mặt, mà Lăng Thao thì cũng thất sắc mà hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" "Nguyên Lộc Phú Ba đều có trọng binh do Từ Hoàng canh gác. Chuyện xảy ra hư vậy, tại sao một chút tin tức cũng không có? Hai nơi này mất Dĩnh Thượng, hai mặt thù địch, thật là không ổn." Sắc mặt của Chu Hoàn trở nên ngưng trọng. Vì Tào Tháo dùng 5 vạn binh sĩ tới Như Nam, mà binh mã của Từ Hoàng đại bộ phận đã bị Nhạc Tiến kiềm chế rơi vào đường cùng. Nguyên Lộc Phú Ba binh lực không còn, cho nên mới bị quân Tào dễ dàng nắm lấy. Lăng Thao lớn tiếng trách cứ: "Chuyện trọng đại như vậy sao bây giờ ngươi mới nói với chúng ta?" Chu Hoàn ảo não đáp: "Thuộc hạ cũng mới biết được tin tức mà thôi. Thật không ngờ quân Tào ra tay nhanh gọn như vậy. Xem ra cuộc chiến này sẽ vô cùng gian nan." Lăng Thao lộ ra vẻ nóng nảy, hơi mất bình tĩnh mà nói: "Nguyên Lộc Phú Ba thất thủ, quân ta hai mặt thù địch, chuyện này phải làm sao cho phải?" Chu Hoàn còn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đủ lớn, liền lại nói thêm một câu: "Mọi chuyện không chỉ tệ như vậy." Triệu Vân lay Chu Hoàn mà nó: "Còn có chuyện gì? Nếu như không phải Hạ Thái thất thủ uy hiếp Thọ Xuân thì không có tình hình nào xấu hơn." Chu Hoàn cười khổ không thôi: "Tuy Hạ Thái không thất thủ nhưng tình huống cũng không sai biệt lắm." Triệu Vân kinh ngạc vô cùng: "Thế là sao, quân Tào vây công Hạ Thái rồi sao?" Chu Hoàn thở ra một hơi mà nói: "Đúng thế, đã vây công nửa tuần, Tàng Bá đang đau khổ chèo trống." Triệu Vân truy vấn: "Từ Thứ đại nhân có chỉ thị gì không?" Chu Hoàn nói: "Từ đại nhân đã phái người tới Hạ Thái trợ giúp, nhưng binh lực của Thọ Xuân cũng không có nhiều. Vừa phải duy trì cục diện cho nên Từ đại nhân cũng chỉ mang 1 vạn đội ngũ xuất chinh. Lại một mặt gửi tin nhắn để cho tướng quân điều động binh mã an phong tân trợ giúp Hạ Thái. Mặt khác còn yêu cầu tướng quân bất kể thế nào cũng phải cắt đứt đường tới Hạ Thái của quân Tào, nếu không làm được thì Hạ Thái sẽ thất thủ." Lăng Thao hít một hơi lạnh: "Nguyên Lộc Phú Ba, quân Tào đã tiến tới Dĩnh Thượng, hai mặt thù địch. Hiện tại muốn chia binh cứu Hạ Thái, đánh quân Tào ở như mơ. Đây đúng là khó như lên trời." Triệu Vân chém đinh chặt sắt: "Đây chính là hy vọng chiến thắng duy nhất." Chu Hoàn nhìn Triệu Vân thấy hắn kiên nghị bình tĩnh như nước thì hỏi: "Tướng quân hiện tại làm thế nào?" Triệu Vân lòng như lửa đốt nhưng vẫn giữ được tỉnh táo.